Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, chương 305, cực độ thâm hàn. Trương Lam chưa từng có giống như bây giờ, có bị chứa ở lồng sắt bên trong trói buộc cảm giác. Rõ ràng còn là tay chân của mình cùng đại não, nhưng không có giống nhau là đi theo ý chí của mình đang hành động. Hắn nhìn xem mình chu diệt căn bản không có năng lực phản kháng chiến sĩ. Nhìn xem đem chiến đấu biến thành một trận giết chóc trò chơi. Trên bầu trời bay qua chiến cơ bởi vì mình mà rơi xuống. Cố ý lựa chọn đều là nhân khẩu dày đặc cao ốc. Rõ ràng chỉ là giết một người, lại nhất định phải dẫn bạo toàn thân hắn lựu đạn đem mọi người chung quanh toàn bộ giết sạch mới bỏ qua. Trương Lam có thể vững tin, đây chính là rớt tại mình trong đầu chôn giấu xuống hạt giống. Giống như virus đồng dạng khuếch tán, đối chung khu thần kinh chính là đến toàn bộ tư duy mạch kín đều sinh ra ảnh hưởng. Như thế nào bảo trì bản thân? Như thế nào tại bản thân hủy diệt trước cứu vớt mình? Trương Lam đang không ngừng nếm thử. Đương nhiên, quá trình này phải trải qua đầu tiên là hủy diệt tòa thành thị này. Điều khiển năng lượng dị năng. Tại cái này nhân loại đã hoàn toàn không có khả năng thoát ly nguồn năng lượng thời đại. Quả thực liền là thần đồng dạng tồn tại. Bất kỳ vũ khí nào sinh ra bạo phá sát thương có thể đều bị hấp thu. Chuyển hóa, biến thành phá hủy cái khác sinh mệnh vũ khí. Trong khoảnh khắc, quay chung quanh Trương Lam bốn phía đã biến thành phế tích. Sụp đổ mấy tòa nhà cao ốc dơ lên đầy trời bụi bặm. Ở trong đó, kia từng đôi zombie binh đoàn con mắt đều lộ ra phá lệ tươi sáng. Mau tới đây, đến thịch thịch nơi này tới. Trương Lam nhe răng cười hướng một đám zombie chiến sĩ vẫy vẫy tay. Dẫn đầu một vị dùng kề sát đất bôn tập phương thức vọt thẳng đến Trương Lam trước mặt. Lại bị Trương Lam nâng lên Ripper tay một phát bắt được trên mặt mũ giáp mặt nạ. Hắn điên cuồng hướng về phía trước vẫy tay, tựa như hài tử cố tình gây sự đồng dạng. Thật nghe lời, hiện tại có thể đi chết rồi. Trương Lam co vào ngón tay, lấy cấp S máy móc nhân tạo thân thể lực lượng, có thể giống vỏ giấy đồng dạng bóp nát trước mặt zombie binh đoàn mặt. Nhưng kỳ quái phát hiện, ngón tay căn bản co vào không được. Trương Lam nghi hoặc nhìn cánh tay, là ngươi sao, nhỏ yếu ta giao phó ngươi chân thực lực lượng, ngươi vẫn còn muốn giữ lại dối trá một mặt cùng ta đối nghịch sao? Bị vây ở tư duy bên trong, Trương Lam chủ động rút ra ra ý thức. Phân tán tiến vào Ripper tay bên trong. Chỉ có cái này thoát ly thần kinh nguyên máy móc càng. Trương Lam mới có biện pháp chống lại. Đáng tiếc, ngươi đã bệnh, ngươi cái gì cũng không cải biến được. Trương Lam cười lạnh từ sau hông móc súng lục ra đến. Đối kia zombie binh sĩ bắn một phát, đầu đều cho đánh nổ. Phun tung tóe Ripper tay một tay vết máu. Máu tươi luôn có thể để thời khắc này Trương Lam biến càng thêm hưng phấn. Phảng phất chỉ có giết chóc có thể để hắn cảm nhận được vui vẻ. Ngẩng đầu nhìn trời, giang hai cánh tay, hóa thú Trương Lam phảng phất tại cầu nguyện thượng thiên cho mình càng nhiều có thể đối tượng chém. Giết, nhưng bầu trời cho hắn đáp lại là một trận màu trắng tuyết lông ngỗng. Bông tuyết nhẹ nhàng rơi vào hóa thú Trương Lam dính đầy vết máu khuôn mặt. Tuyết rơi, hóa thú Trương Lam kinh ngạc nói. Phải biết tại cái này bị mây đen bao phủ thế giới bên trong. Bất kỳ cái gì từ trên trời rơi xuống đồ vật đều là cực kỳ nguy hiểm cùng chí mạng. Tỉ như các loại tính ăn mòn tính phóng xạ mưa axit, các loại núi lửa phun trào bụi bặm xám, còn có cự hình mưa đá. Liền ngay cả tuyết rơi, cũng thường xuyên là ngũ thải ban lan, há mồm nếm bên trên một mảnh đem lập tức chúng độc bỏ mình. Chết ngay tại chỗ, nhưng trước mắt tuyết cùng hiện đại trong thường thức khác biệt. Trắng noãn sáu bên cạnh hình thoi, xảo đoạt thiên công kết tinh, hoàn mỹ giống như vài ngàn năm trước mỗi khi gặp mùa đông sẽ bay xuống. hàn phong tùy theo mà đến, lại đến bắt đầu đông kết. Tầng băng thuận mặt đất hướng bốn phía khuếch tán, phảng phất một nháy mắt, hết thảy chung quanh trở nên bao phủ trong làn áo bạc. Những cái kia phiền lòng bộ đội trên đất liền không biết tung tích. Chỉ có gió tuyết đầy trời mê con mắt. Bốn phía nhiệt độ không khí từ 20 độ chợt hạ xuống đến âm 30 độ. Liền ngay cả đầu đường đèn đường đều bị đông cứng đến mông lung. Loại khí trời này dị biến, nếu như không phải thời tiết hình vũ khí bí mật tẩy lễ, như vậy thì là cực độ thâm hàn. Không sai, đây là trên địa cầu nhân loại mạnh nhất xưng hô, đứng ở lực lượng thiên cấp bán thần tộc nhất. Tên là Dâu Ba Tần nam nhân đặc thù dị năng, cải biến hoàn cảnh dị năng cũng không tính hiếm thấy. Tại thiên cấp bán thần tộc bên trong cũng rất nhiều, tựa như yêu nha dung nham địa ngục, diệp vô thường trọng lực thế giới, Apollo điện quang hỏa thạch, nhưng chỉ có Dâu Ba Tần là độc nhất vô nhị, bởi vì những người khác dị năng, tác dụng phạm vi ước chừng đều tại 1 đến 2 cây số bên trong. Càng là khoảng cách gần khống chế đem càng trở nên tinh chuẩn. Mà hắn thì có thể đem gió lớn tuyết phạm vi bao trùm khuếch tán đến 10 cây số bên ngoài. Hoàn toàn có thể đang nhìn không đến người tình huống dưới liền tàn sát một phương. Hóa thú Trương Lam không cách nào cùng hưởng Trương Lam tri thức cùng tính toán năng lực. Đây chỉ là thuần túy nhất cảm xúc hóa trưởng khống. Trương Lam khống chế Reaper tay tại một bên đã đông kết trên vách tường. Chụp ra một chữ to, trốn. Hiển nhiên, hóa thú Trương Lam, ngay cả chữ cũng không nhận ra. Hắn chỉ là ngơ ngác đứng ở nơi đó, như xù lông giống như dã thú. Nhấc tay lên bên trong giữ tợn máu chăn trường đao, mà cách đó không xa trắng noãn trên đường phố. Đạp trên két két đất tuyết tiếng vang. Kéo đi lấy đại kiếm Dâu Ba Tần chính chậm chạp đi tới. Vẫn như cũ chỉ mặc món kia áo khoác dài áo khoác. Không có cài tốt trước ngực bại lộ phía dưới kiên cố cơ bắp. Một mặt kiệt ngạo bất tuần mệt mỏi. Còn tại ngáp dài, thật có lỗi, sau thời gian ước định đến hơi sớm. Thật sự là ta quá gấp muốn gặp ngươi. Dâu Ba Tần cắn răng rung lên kèn kẹt. Bởi vì ta thật là siêu cấp vô địch phích lịch muốn chém chết ngươi a. Hỗn đàn, hóa thú Trương Lam nâng lên Reaper tay. Lần này Trương Lam bản thể không có ngăn cản. Lòng bàn tay nứt ra. Một phát năng lượng sóng xung kích nổ bắn ra mà ra. Laser đi ngang qua mặt băng. Đem chung quanh rơi xuống bông tuyết đều cho triệt để hóa khí. Ầm ầm một chút chính đụng vào đi tới Dâu Ba Tần. Sóng xung kích nổ tung thành một đóa to lớn vầng sáng. Tán đi về sau, cái này cuồn cuộn hơi nước xuất hiện ở trước mắt lại là một mặt đã bị lại quét đến biến hình tường. Băng, nếu như ngươi chỉ có như thế chút bản lãnh, như vậy hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Dâu Ba Tần vung vẩy lên đại kiếm trong tay. Đói khát khó nhịn, trốn, sử dụng đưa tang khúc. Trương Lam là có cơ hội cấp tốc thoát đi ra Dâu Ba Tần dị năng phạm vi khống chế. Gia hỏa này cố ý ẩn tàng năng lực, đến khoảng cách bất quá 500 mét lúc mới mở ra. Nhưng hóa thú Trương Lam căn bản sẽ không cân nhắc những này. Khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, kinh mạch toàn thân nổ lên, một chân điểm kích 3 lần mặt đất, đưa tang khúc phát động, lại không phải dùng để đào mệnh. Ngược lại trực tiếp hướng về Dâu Ba Tần phương hướng xông tới. Cực hạn tốc độ đạp vỡ mỗi một lần rơi xuống đất trèo chống mặt băng. Trong nháy mắt xuất hiện ở Dâu Ba Tần trước mặt. Sử dụng bất động núi vung vẩy mà đến máu chăn trường đao. Trong không khí trượt ra một đạo xích hồng nửa vòng tròn vầng sáng. Dùng hết toàn lực một đao. Liền ngay cả nửa tòa nhà cao ốc đều có thể chém ra lực đạo. Lại bị Dâu Ba Tần trở tay một kiếm mà qua. Hóa thú Trương Lam trừng lớn con ngươi, nhìn xem lưỡi đao của mình bị chém đứt, đoạn nhận trên không trung tung bay, nói cho hắn nam nhân ở trước mắt rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ngươi a, vì cái gì không thể ngoan ngoãn chết mất đâu? Dâu Ba Tần bắt lấy hoa thú Trương Lam cái trán, tiện tay hất lên ném vào một bên băng phong trong đại lâu. Một tiếng ầm vang đụng thủng vách tường ra. Hoa thú Trương Lam vốn định điều chỉnh tư thái công kích lần nữa. Dâu Ba Tần tựa như thuấn di đồng dạng đã đi tới bên cạnh hắn. Bá, đến một kiếm đâm thủng Trương Lam ngực, đem hắn một mực đính tại trên mặt đất. Hoa thú Trương Lam gầm thét, còn muốn phản kháng, Dâu Ba Tần lại là một cước dẫm tại trên đầu của hắn. Yên tĩnh một điểm, cảm thụ tử vong, cảm thụ thân thể chậm rãi trở nên lạnh quá trình. Khuyết điểm của ngươi là đầu óc tựa hồ không trong truyền thuyết dùng tốt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.